Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1170, tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc vực, tổng đàn Bạch Liên giáo, một nhóm người đứng trong điện, vẻ mặt sợ hãi, Vô Sinh lão mẫu sắc mặt u ám, dung nhan tinh xảo phủ đầy mây đen, mọi người trong điện không ai dám thở mạnh. Việc của Hồng Liên thánh sứ, tại sao đến bây giờ mới nói với ta? Vô Sinh lão mẫu cố đè nén cơn giận trong lòng. Đối với Bạch Liên giáo mà nói, mất đi một vị chí tôn cũng là tổn thất vô cùng lớn. Những năm gần đây, cô ta đã phải hao tâm tổn trí, thậm chí không tiếc tự làm tổn thương cảnh giới để truyền công, cũng mới chỉ bồi dưỡng được 3 vị chí tôn. Hắc Liên thánh sứ đứng phía dưới bước lên phía trước, khẽ nói: "Giáo chủ, Đông vực và Bắc vực cách nhau quá xa, việc truyền tin rất bất tiện." "Đủ rồi." Vô Sinh lão mẫu quát lớn với Hắc Liên thánh sứ, vẻ mặt u ám. Hồng Liên thánh sứ chết trong tay Lâm Mang, bất kể là vì lý do gì, cô ta cũng không thể bỏ qua chuyện này. Nhưng trước mắt vẫn phải tìm viên ngọc bội kia đã. Chỉ là viên ngọc bội nằm ở kiếm sơn của Trung vực, lại chẳng phải dễ cướp được như thế. Kiếm sơn của Trung vực là một trong 3 thế lực lớn nhất ở Trung vực. Võ tiên cũng không chỉ có một vị. Tên đó cố tình nói tin tức cho họ biết, ai mà đoán được rằng có lẽ đối phương cũng có tính toán khác. Vô Sinh lão mẫu nhìn xuống nhóm người bên dưới, lạnh lùng nói: "Phái người theo dõi kiếm sơn Trung vực." Mọi người trong điện nhìn nhau. Hắc Liên thánh sử do dự hỏi: "Còn chuyện của Lâm Mang thì sao?" Vô Sinh lão mẫu phất tay nói: "Việc đó các ngươi không nên nhúng tay vào. Nữa, thành tích chiến đấu của Lâm Mang đã được chứng kiến, trừ khi võ tiên ra tay, nếu không thì e rằng giờ chẳng ai là đối thủ của hắn. Nhưng với thượng quan phiên vân của Thiên Hạ Minh ở đó thì rất khó ra tay. Ở Đông vực, tên đó cũng không phải dạng vừa đâu. Trừ khi Lâm Mang có thể rời khỏi Đông vực, hơn nữa có thể có người tức giận hơn cô ta. Con lừa chọc Đại Chí Thiền tự không phải là những kẻ tầm thường. Diệu Tịnh là người đứng thứ 9 trên chí tôn bảng, tương lai có hy vọng trở thành võ tiên, được kỳ vọng rất nhiều. Cô ta không tin rằng Đại Chí Thiền tự sẽ thực sự bỏ qua chuyện này. Tây vực, Đại Chí Thiền tự, trong Phật điện, Hoàng Thiền ngồi xếp bằng trên mặt đất, khẽ tụng kinh, phát ra Phật âm to lớn. Khác với thường ngày, lúc này trong điện có 3 vị lão tăng đang đứng. Trong đó có một người trông rất già nua, hai bên lông mày dài rủ xuống, sắc mặt hiền hòa, một người nữa thì dung mạo tầm thường. Nếu không phải thân mang ý Phật, thì khi thả vào đám đông, có lẽ chẳng ai để ý tới. Còn người còn lại thì là một vị võ tăng trung niên, toàn thân đầy cơ bắp, gương mặt dữ tợn. So với 2 vị lão tăng kia thì tên này lại có danh tiếng lớn hơn trên giang hồ. Thần Hỏa Tăng, Ngộ Pháp, hạng 3 chí tôn bảng. Nhưng lúc này Ngộ Pháp đã bước vào cảnh giới võ tiên từ lâu rồi. Chỉ là Đại Chí Thiền tự vẫn luôn che giấu tin tức này. Cộng thêm Ngộ Pháp ít khi đi lại trên giang hồ nên ít người biết đến. Ngộ Pháp cũng là đệ tử được Hoàng Thiền truyền giáo khi mới đến thế giới này, và cũng được kỳ vọng rất nhiều. Phương Trượng, 3 người cùng đồng loạt hành lễ. Hoàng Thiền nhìn Ngộ Pháp, khẽ gật đầu, rồi nói: "Việc của Diệu Tịnh là lỗi của ta, nếu không phải lúc trước ta cử hắn đến đó thì cũng không xảy ra chuyện." "Này," vừa dứt lời, Ngộ Pháp liền nói ngay: "Phương Trượng, đệ tử có điều không?" "Hiểu." Hoàng Thiền đứng dậy, bình thản nói: "Ý của ngươi là tại sao ta lại cử Diệu Tịnh đi Đông vực đúng không?" "Vì hạ giới." Sắc mặt Ngộ Pháp hơi thay đổi. Thực tế thì hắn đã sớm biết về lai lịch thân phận của sư phụ bọn họ rồi, nhưng hắn không quan tâm đến chuyện này. Ngay từ 5 tuổi lưu lạc bên ngoài, hắn đã được các nhà sư trong Đại Trí Thiền tự đưa về chùa. Mọi thứ hắn có hiện giờ đều là do Đại Trí Thiền tự ban cho. Vì vậy, sư phụ họ có phải là người thế giới này hay không? Hắn chẳng bao giờ quan tâm. Hoàng Thiền chậm rãi xoay tràng hạt trên tay, bình thản nói, đại thế trời sập ở ngũ phương vực ngày càng nghiêm trọng. Không còn duy trì được bao lâu nữa, chỉ có hạ giới mới có thể sinh cơ. Ngộ Pháp kinh ngạc nói, sư phụ, chẳng lẽ Lâm Mang biết cách đến hạ giới? Sao? Hắn chợt hiểu ra, chẳng lẽ Lâm Mang cũng là người phi thăng? Hắn cũng đã nghe đến danh tiếng của Huyết Hà Đao Tôn đang nổi đình nổi đám trên giang hồ gần đây rồi, nhưng chẳng để tâm lắm. Việc Chí Tôn được cho là đã giết chết võ tiên thì hắn càng khinh thường. Với một võ tiên như vậy, ngay cả khi hắn chưa đột phá cũng có thể giết chết. Hoàng Thiền lắc đầu nói, không chắc, chỉ là ôm một tia hy vọng nên muốn mời hắn tới thôi. Hừ. Ngộ Pháp lập tức hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, sư đệ Diệu Tịnh đi, mời hắn, hắn lại phản giết sư đệ Diệu Tịnh, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua. Quan hệ của hắn với Diệu Tịnh không tốt lắm, nhưng Diệu Tịnh dù sao cũng là người của Đại Trí Thiền tự, chuyện này mà truyền ra ngoài, mất mặt chính là Đại Trí Thiền thành, cách chương.